Kình Thiên Kiếm Đế, chương 323, Bát Đại Gia Tộc Thủ Lĩnh, canh thứ 5. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại Vẫn Thần Vịnh bên trong. Lúc này hội tụ toàn bộ Đông Hải bên trên cao thủ võ đạo. Ngay cả thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Đều là tới 20-30 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải bên trên, tài nguyên tu luyện không nhiều. Võ giả tu vi cũng là không cao. Thông thường tại Đông Hải bên trên tu luyện tới thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên võ giả. Đại đa số đều là ly khai Đông Hải. Đi trước thần võ quốc, cũng hoặc là phải đi thần tích lĩnh. Có rất ít võ giả ở lại Đông Hải bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ nghe nói Đông Hải Đại Ma gần xuất thế tin tức. Lại hù dọa chạy một đám thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên võ giả. Vì vậy bây giờ tại Đông Hải thượng võ giả, hầu như đều là thiên võ cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả cuồng sa môn bên trong. Thiên võ cảnh võ giả đều là không nhiều. Gần nhất trong khoảng thời gian này lại chạy phân nửa. Hoa Thanh Hải nói rằng, 50 tỷ linh thạch, chúng ta đã góp đủ. Tiếp tục như vậy chính là phải nghĩ biện pháp đem cái này Trấn Hải Ngọc Phù cho dán tại cái nào lỗ hổng bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa Lãng nói rằng, đó còn cần phải nói. Chúng ta trực tiếp hô nhau mà lên, vọt vào cái kia phong ấn chi địa, đem kia cẩu thí đại ma lấy ra tới loạn đao chém chết là được rồi. Ô Kim Đảo Ô Gia Gia chủ cười lạnh nói, Mãng Phu, cái kia đại ma có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Nếu như hắn cái này thật tránh thoát phong ấn chạy đến, đừng nói là cùng hắn đánh một trận, hắn chính là một cái ánh mắt liền đều đủ giết ngươi 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Môn Long Gia Gia chủ cũng nói. Chấm, ta cảm thấy Ô Gia con này lão Ô Quy nói có đạo lý. Phong ấn chi địa không thể đi vào quá nhiều người. Chỉ cần đem phong ấn phong bế ở là được rồi. Nếu như đi vào nhiều người, đem phong ấn lỗ hổng phong bế. Đi ra người liền đều biết cái này phong ấn chi địa. Vậy cái này phong ấn chi địa liền không có ở đây bảo mật. Vạn nhất sau này lại có người len lén chạy vào đi đánh nát phong ấn. Làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào khi đó chúng ta lại tại góp hơn 50 tỷ linh thạch mua Trấn Hải Ngọc Phù sao? Các vị đừng quên, bây giờ cái này hơn 50 tỷ linh thạch đã là Đông Hải cực hạn. Không sai biệt lắm là đem Đông Hải sở hữu võ giả miệng túi đều cho móc sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Gia Gia chủ có chút tức giận nói rằng, vì cái này lỗ hổng, không chỉ là bà Đông Hải sở hữu võ giả miệng túi cho móc sạch. Hơn nữa Bát Đại gia tộc cũng là bán của cải lấy tiền mặt sở hữu tài sản. Hầu như muốn mạng già. Lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm góp đủ 50 tỷ linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như một lần nữa, phỏng chừng cái này Bát Đại gia tộc coi như là lựa chọn chết. Cũng sẽ không lấy thêm 50 tỷ linh thạch đi ra. Đầu này Lão Long Vương cũng có chút ý nghĩ. Ta cũng tán thành Lão Long Vương thuyết pháp. Không thể thả quá nhiều người đi vào. Bằng không lời nói, coi như chúng ta phong bế phong ấn. Những người này đi ra đều biết cái này phong ấn chi địa. Liền lại lưu lại một cái tai họa ngầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Kình Môn Môn Chủ cũng nói. Lúc này Long Gia Gia Chủ, Chiến Kình Môn Môn Chủ, Ô Kim Đảo Ô Gia Gia Chủ trước sau mở miệng. Đều nhất trí đồng ý, không thể thả quá nhiều võ giả đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải nói rằng, đã như vậy, Muốn chọn người nào đi vào? Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Long Môn Lão Long Vương nói rằng, hơn nữa tiến vào phong ấn chi địa võ giả, nhất định muốn là Đông Hải tối cường võ giả. Chúng ta những thứ này thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, nhất định muốn lưu lại trấn thủ đại cục, không thể vọng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy thì chỉ có thể dựa vào bọn tiểu bối này. Hoa Thanh Hải nói rằng, cái kia đã như vậy, vậy thì chọn một lớp A từ toàn bộ Đông Hải võ giả bên trong. Chọn lựa ra 10 cái người mạnh nhất đi ra, tiến vào phong ấn chi địa, đi đem trấn Hải Ngọc phù dán lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khâu Gia Gia chủ nói rằng, cái này ta tán thành, ta cũng tán thành Hoa Gia Gia chủ thuyết pháp, chọn lựa ra 10 cái tối cường võ giả đi ra, tiến vào phong ấn chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đề nghị này không sai, ta tán thành, dạng này đã có thể bảo đảm phong ấn có thể dán lên, có thể cam đoan phong ấn chi địa an toàn, là cái không sai biện pháp. Ta cũng tán thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã các ngươi đều tán thành, vậy ta Cuồng Sa Môn cũng không có bất kỳ ý kiến. Khi nào thì bắt đầu luận võ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Bát Đại gia tộc thủ lĩnh, nhìn lẫn nhau vừa nhìn, trăm miệng một lời nói đến. Thời gian cấp bách, không tha suy nghĩ nhiều. Lúc này Vẫn Thần Vịnh hội tụ toàn bộ Đông Hải có chí chi sĩ. Tin tưởng nơi đây xem như là toàn bộ Đông Hải cao thủ võ đạo tối đa địa phương. Ngay bây giờ bắt đầu chọn lựa A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, làm sao chọn lựa, quy tắc là cái gì định? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp mở giết sao? Giết đến cuối cùng chỉ còn lại có 10 người. Lúc này cái này Bát Đại gia tộc thủ lĩnh tụ chung một chỗ, nói nhỏ thương thảo đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đây là yên lặng đứng ở một bên, chờ hậu bọn hắn kết quả. Sau nửa canh giờ, cái này 8 vị thủ lĩnh mới thương thảo đi ra một cái kết quả. Hoa Thanh Hải nói rằng, tất nhiên chư vị đều tin tưởng ta như vậy, vậy ta liền tới đảm nhiệm lần này chọn lựa võ giả người cầm lái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 vị thủ lĩnh đồng ý. Lúc này Hoa Thanh Hải đăng cao nhất hô. Toàn trường ầm ĩ, võ giả nhao nhao an tĩnh lại. Chư vị Đông Hải võ giả, ta Hoa Mỗ cảm kích các vị từ Đông Hải các nơi chạy tới nơi này, cùng chúng ta một chỗ chống cự Đông Hải gần đến đại kiếp nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đã tìm được phá giải lần này kiếp nạn biện pháp, nhưng là bây giờ chúng ta yêu cầu 5 cái cao thủ, theo Bát Đại gia tộc chọn lựa ra kiệt xuất đệ tử, cùng đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng chính là đi phong ấn vị kia đại ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 vị, trước đó Bát Đại gia tộc gia chủ nói thật là 10 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở phía sau thương nghị bên trong, Bát Đại gia tộc quyết định hay là muốn điều động các đại gia tộc bên trong cao thủ đi. Lúc này mới an tâm. Vì vậy, tổng cộng 10 vị, từ bỏ Bát Đại gia tộc bên trong tống ra tới cao thủ, cũng liền còn lại 5 vị. Bởi vì cái kia mảnh nhỏ phong ấn chi địa, yêu thú rất nhiều, đại đa số đều là thiên võ cảnh ở trên yêu thú. Cho nên, cái này chọn lựa ra 5 vị cao thủ, nhất định phải là thiên võ cảnh võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà từ các ngươi bên trong chọn lựa ra 5 vị người mạnh nhất, sẽ bị chúng ta ban tặng thiên linh đan 100 viên, trợ giúp các ngươi đột phá tu vi, để cho các ngươi tu vi càng thêm tinh tiến một bước. Tô Tiên Mị nghe thấy câu nói này, lúc này cười nói, thiên linh đan đều lấy ra, Xem ra Bát Đại gia tộc thật dốc hết vốn liếng lạp. Cái này thiên linh đan xuất ra đi bán. Đều giá trị 100 vạn một viên. Hơn nữa còn đều là có tiền mà không mua được. Chuyên môn là cho thần đan cảnh dùng đan dược. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ khen thưởng cho cái này 5 vị cường đại nhất võ giả. Đối với những thứ này thiên võ cảnh võ giả mà nói. Thiên linh đan chẳng khác nào chính là thần đan diệu dược a, hơn nữa ước chừng 100 miếng thiên linh đan. Đủ một cái thiên võ cảnh nhất trọng võ giả trực tiếp đột phá đến thiên võ cảnh ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Thân là tàng bảo lâu sứ giả. Tô Tiên Mị tự nhiên đối đan dược, linh dược. Khoáng thạch các loại những thứ này linh vật hết sức quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Hoa Thanh Hải nói ra thiên linh đan thời điểm. Tô Tiên Mị thì biết rõ đan dược này giá trị. 10 phần sang quý, thật có mạnh mẽ như vậy dược lực sao? Lâm Bạch kinh hô đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, 100 vạn linh thạch một viên đan dược. Người cảm thấy không có thần hiệu lời nói. Ai sẽ tốn hao nhiều linh thạch như vậy đi mua? Tô Tiên Mị đùa vừa cười vừa nói. Nghe thấy Tô Tiên Mị đều đối thiên linh đan khen không dứt miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thì càng thêm cuồng nhiệt. Nếu là có thể đạt được thiên linh đan lời nói. Cái kia Lâm Bạch cảnh giới là có thể tại tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo Bát Đại gia tộc ý tưởng. Chọn lựa ra võ giả. Cũng đều là thiên võ cảnh ngũ trọng tả hữu cao thủ. Dù sao bây giờ trong Đông Hải. Thiên võ cảnh lục trọng ở trên cao thủ. Hầu như đều chạy sạch. Chạy ra Đông Hải đi tị nạn. Mà chọn lựa ra thiên võ cảnh ngũ trọng cao thủ. Ban tặng 100 miếng thiên linh đan. Đủ đưa bọn họ tu vi ngạnh sinh sinh đập phải thiên võ cảnh thất trọng. Cũng hoặc là bát trọng cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó lại đi phong ấn chi địa. Phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.